Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 54, tàn sát 36 triệu, bóng trắng lão tổ đi Yến Châu. Canh thứ hai, hạ cực kích thích Định Hải Châu. Định Hải Châu nhấc lên biển động mang đến hải yêu. Hải yêu cùng này 36 triệu thần đình người giết nhau lấy. Mấy vạn chiếc thuyền bên trên tiếng kinh hô không ngừng, xuyên thấu qua dày nặng cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài. Có thể thấy khắp nơi đều là ngũ thải ban lan năng lượng nổ tung, mà đạo đạo phi kiếm đằng không, các loại pháp khí cũng đốt lên bầu trời đêm. Sở Kiệt Nghiệp là thần tử một trong, làm thần tử, hắn tự nhiên là người xuyên Việt. Hắn bàn tay vàng mặc dù là thường gặp bảng bàn tay vàng, nhưng tác dụng lại là thông qua hấp thu tử khí mà thu được tích phân. Sau đó dùng tích phân tới hối đoái lực lượng. Năng lực này trình độ nào đó là vô địch, nhưng ở hắn tận lực che lấp lại. Mặt khác thần tử hoặc là thần chủ cũng không biết hắn này bắc năng lực. Lúc này, người khác đang giãy giụa, hắn lại cảm thấy đây là trước nay chưa có cơ duyên. Hắn cảm thụ được bốn phía tử vong, cảm thụ được bàn tay vàng bên trong, hệ thống nhắc nhở tích phân gia tăng. Trước mắt hắn, cái kia tích phân đã kéo thành một đầu tia chớp, mà hắn càng đánh càng hăng, càng không ngừng dùng tích phân hối đoái lấy thuộc tính. Hắn chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng mạnh, đáy lòng hô to, cái này thật sự là quá sung sướng. Ngay sau đó, hắn nắm lên quyền, nói thầm, thuộc về ta thời đại rốt cuộc đã đến. Từ nay về sau, ta chính là vô địch. Phía dưới kia ta là nên hưởng thụ nhân gian đâu, hay là nên xưng bá nhân gian đâu? Ngô, đây là cái vấn đề. Nhưng dù như thế nào, ta đời này định sẽ không lưu lại nửa điểm tiếc nuối. Nhất định phải kỵ nhanh nhất ngựa, uống rượu mạnh nhất, giết nữ nhân đẹp nhất. Hắn nghĩ đến thời điểm, bên cạnh người nước biển bỗng nhiên tách ra, đen kịt trong vòng xoáy. Một vệt bóng đen trong nháy mắt lướt đi, sau đó rơi ổn định ở cự hạm trên hàng rào. Tại kinh đào hãi lãng bên trong, như là một cái quỷ dị pho tượng, ngưng kết bất động, bày biện ra ngắn ngủi đứng im. Sở Kiệt Nghiệp nhìn lại, bây giờ mặc khác thuộc tính cực cao, thậm chí còn tải đề cao. Dạng này tu la chàng tựa hồ chính là vì hắn chuẩn bị. Tựa hồ liền là lão thiên đối với hắn khao. Tại người khác kêu nghịch thiên mà đi lúc, hắn lại mỉm cười, cảm thấy vì sao muốn nghịch thiên. Nhìn, ngày này đối với hắn thật tốt, bây giờ vậy mà đưa tới dạng này phúc lợi gói quà lớn. Người bên ngoài tại đây tối tăm biển hỗn loạn vực bên trong khả năng đều chỉ có thể miễn cưỡng nhận. Rõ vật trước mắt, có thể bởi vì thuộc tính tăng lên, hắn bây giờ thị lực lại có thể thấy rõ ràng. Hắn thấy rõ ràng bóng đen kia, đó là một cái 10 cánh tay màu xanh hải yêu, vác lấy lớn xác, trong đó 8 tay tại trên hàng rào xoay tròn, toàn bộ thân hình liền bổ nhào xuống, mà đổi thành bên ngoài 2 cái to lớn tay vậy mà nửa đường kéo ra, hóa thành tràn đầy dữ tợn răng cưa kìm lớn. Cái kia kìm lớn vung vẩy ở giữa, vậy mà kéo theo 4 phía hơi nước, khiến cho hơi nước hóa thành từng đạo hung lệ mũi tên hướng hắn vọt tới. Mỗi một đạo mũi tên đều ẩn chứa thần thông lực lượng. Rõ ràng này hải yêu lực lượng cực kỳ không tầm thường. Sở Kiệt Nghiệp cười lắc đầu, trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên lao ra, một quyền đánh phía vậy cái này màu xanh hải yêu. Trong miệng chợt quát một tiếng, không quan trọng con cua cũng dám thành hải yêu. Một quyền này có được lực lượng cực mạnh, khỏa mang theo này mạnh mẽ thiên địa chi lực, cùng với lúc này điểm thuộc tính bị điểm nổ lực lượng. Này quyền trực tiếp đánh vào hải yêu bộ ngực phía bụng. Trong nháy mắt, gạch cua bạo liệt, bay múa đầy trời, oanh xong một quyền này, hắn tựa hồ tìm được cảm giác. Một bên hấp thu tích phân, một bên tăng lên điểm thuộc tính, vừa bắt đầu bốn phía săn giết. Hắn cảm giác này một trận chiến đến bây giờ, lực lượng của hắn đã tăng lên nhanh gấp 5-6 lần. Hơn nữa còn tại đề cao. Cái gì gọi là vô địch? Ta cái này là vô địch. Chung quanh truyền đến từng tiếng khiếp sợ cảm thán thanh âm. Không hổ là thần tử. Quá lợi hại, khủng bố như vậy. Ngoạc kép, xa xa Diễm thần chủ cũng không nhịn được quăng tới tầm mắt. Trong con người hiện ra vẻ khiếp sợ. Kẻ này vậy mà che giấu thực lực. Vừa dứt lời, một đầu màu đen cự mãng liền theo trong biển tựa như điện bắn ra. Phong lưu phá hết, nước sóng chấn động, miệng lớn lại, ken két, cắn nát sắt thép đáy thuyền. Trực tiếp từ dưới đi lên thỏa sức càng mà ra. Dầm dầm dầm, cái kia như là u minh cửa vào màu đen ngụm lớn. Từ đáy biển bay thẳng hướng thiên, trực tiếp nuốt hướng về phía Diễm thần chủ. Diễm thần chủ cười lạnh, vung lên tay áo dài. Bốn phía ánh lửa lập tức xoay tròn. Cái kia rất nhiều ánh lửa theo hắn tiện tay đè ép, liền hóa thành một cái miệng giếng lớn nhỏ hỏa trụ, trực tiếp nhét vào cái kia màu đen lớn trong miệng. Hỏa vụ nhìn như bình phàm, lại kỳ thực bất phàm, trực tiếp nắm cái kia biển bên trong cự mãng cho oanh sát. Làm xong lấy một chút, Diễm thần chủ quét mắt hốt hoảng người, đáy lòng lạnh lùng nói tiếng, đều là phế vật. Chợt thần sắc hắn khẽ động, khóe môi lộ ra một vệt thần bí khó lường cười xấu xa. Không có ai biết hắn vì cái gì cười, nhưng tựa hồ là nghĩ đến cái gì diệu tuyệt ý tưởng. Cái ý tưởng này, người khác căn bản là vô pháp nghĩ đến. Rõ ràng, lúc này hiện trường lại thế nào bối rối. Những thần chủ này cùng thần tử đều không có nửa điểm bối rối. Vì sao muốn hoảng? Bọn hắn là nhân vật chính. Bọn hắn sẽ không chết. Bọn hắn lực lượng vô địch khắp thiên hạ. Mặc dù gặp một chút ngoài ý muốn, cũng không có quan hệ. Mà lần này ngoài ý muốn về sau, bọn hắn cũng sẽ đạt được lợi ích, thu hoạch được kỳ ngộ, lực lượng lại thu hoạch được đề cao. Sợ cái gì? Một bên khác, Thanh Minh thần chủ trên mặt cũng là không có chút nào vẻ lo lắng. Hắn khóe môi một mực treo mỉm cười. Hắn cần mỉm cười tiến hành sát lục. Vô luận làm chuyện gì, nói cái gì lời, hắn đều muốn duy trì lấy mỉm cười. Dạng này mới có thể khiến cho hắn lộ ra yêu nhã. Mà lực lượng của hắn lại cũng là tử vong hướng. Nói ngắn gọn, hắn có thể dùng tích phân hối đoái quyền hạn. Này quyền hạn đơn giản nhất là trưởng khống nhất định khu vực vong linh bộ đội. Càng mạnh một chút là nhường người chết thức tỉnh, tiến tới ủng có khi còn sống thực lực vì hắn chiến đấu. Mà hắn thức tỉnh người chết thế mà còn có khả năng tồn tại không gian chữ vật bên trong. Tại thời khắc mấu chốt trực tiếp lấy ra, Thanh Minh thần chủ tại đi qua có thể là giết không ít cường giả. Những cường giả này lúc này đã bị hắn phóng thích ra ngoài, vờn quanh tại quanh người hắn. Chiến đấu cho hắn, có thể nghĩ, thân là chúng thần đình lục đại thần chủ một trong còn cần chân tàng cường giả. Thực lực tất nhiên là cực mạnh, mà những cường giả này bên trong lại có không ít đều là 14 cảnh. Phải biết, bởi vì lục bạc thưa thớt, lúc này 14 cảnh cường giả còn cũng không nhiều. Lập tức này rất nhiều 14 cảnh cường giả bên trong người nổi bật nắm Thanh Minh thần chủ hộ. Vệ lên, tầng tầng binh khí mạ nhiễm màng đen, bay múa đầy trời, khiến cho này Thanh Minh thần chủ tựa như một cái xuất chinh đế vương. Bên cạnh người vốn là tu vi tinh thâm cao thủ, mà Thanh Minh thần chủ bản thân thực lực cũng không yếu. Hai tay của hắn chỉ cần thoáng giơ lên, ngã xuống đất thi thể liền sẽ đứng lên. Chiến đấu cho hắn, chiến đấu kéo dài đến bây giờ. Chung quanh hắn đã tụ họp một nhánh vạn người nhiều bất tử quân đội. Mà một vạn người liền là trước mắt hắn quyền hạn hạn mức cao nhất. Chỉ bất quá, cái này cũng đầy đủ. Ngoài ra thần chủ, thần tử đều từng người tự chiến, không có nửa điểm kinh hoàng. Bọn hắn chính là nhân vật chính. chính là vô địch chi nhân. Trong khoang thuyền, Tiểu Minh nhút nhát nói, chúng ta cũng ra ngoài giết đi. Hạ Cực không nóng nảy, hắn nắm minh địa đao cắm vào tại buồng nhỏ trên tàu mặt đất bên trên. Một bên toàn lực khu động định Hải Châu, một bên thì là nắm tay phải ấn xuống. Chín đại ngạc triệu bên trong thận quân hư huyễn chi diễm lập tức di tản ra ngoài. Nắm càng ngày càng nhiều tồn tại chùm vào trong đó. Thần đình thần tốt, thần tướng, thần sứ, còn có các đại tông môn. Thân cận đào rỗng tâm tư mới đi vào này Tây Trinh bộ đội tu sĩ võ giả quý tộc. Đều tại bất chi bất giác bên trong lâm vào hoàng diễm. Hoàng diễm tại hư ảo trong bóng tối quay cuồng. Thiêu đốt lấy những cái kia còn chưa từng ý thức được xảy ra chuyện gì người. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh phá cửa mà ra. Người đến là một vị thần tử. Vị thần tử này tựa hồ không thích ứng này loại quy mô lớn chém giết. Lúc này bị thương, môn phá vỡ thời điểm. Cái kia thần tử thấy còn tại trong khoang thuyền Hạ Cực. Lộ ra chút kinh ngạc, xoáy cho dù là cao giọng hô. Quang minh thần chủ, thánh diễm chữa thương, dùng thánh diễm cho ta chữa thương. Quanh người hắn tựa hồ trúng độc gì làm. Độc tố kia khiến cho miệng vết thương của hắn vô pháp khép lại. Hơn nữa còn tại chuyển biến xấu. Hạ Cực nhận biết này thần tử. Cũng từng đọc qua này thần tử bộ phận hồ sơ. Vị thần tử này tuổi nhỏ lúc còn chưa thu hoạch được bàn tay vàng. Có một lần thân hãm hiểm cảnh, liền bị một cái tu sĩ cứu mà đã thoát khốn. Tu sĩ kia cũng là vì người khẳng khái nhiệt tình. Hắn cùng này thần tử ở chung lâu chính là kết bái thành huynh đệ. Về sau, vị kia tu sĩ chính là một mực đối với hắn có nhiều trông nom. Lại về sau, này thần tử thu được bàn tay vàng, lại gia nhập chúng thần đình. Liền gian nhục kết bái huynh trưởng thê tử, bị huynh trưởng phát hiện về sau, hắn trực tiếp giết huynh trưởng một nhà, lại mang theo khinh thần chi danh. Hắn tẩu tử vì hài tử chính là nhẫn nhục dùng thân thể đi phụng dưỡng hắn. Nhưng vị thần tử này một bên hưởng dụng tẩu tử, một bên nhưng vẫn là nắm cái kia kết bái huynh trưởng hài tử giết đi. Vì sao? Tẩu tử xinh đẹp như vậy. Coi như mình không hưởng dụng cũng sẽ bị người khác hưởng dụng. Đến lúc đó này kết bái đại ca liền sẽ bị tới họa sát thân. Đáng tiếc chính mình giúp hắn giải vây. Đại ca không chỉ không có thể minh bạch khổ tâm của hắn. Thế mà còn giận mắng hắn. Vậy đại ca cũng không nghĩ một chút hắn là thân phận gì. Trước khác nay khác, nhục mạ thần tử, thật sự là tội đáng tru diệt. Bằng không đưa vĩ đại chúng thần điện ở chỗ nào. Đến mức cái đứa bé kia, nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc, khẳng định phải giết. Hắn chịu buông tha tẩu tử, đều là trong lòng còn có nhân nghĩa. Về sau, hắn tẩu tử biết được hài tử tử vong, liền cũng uống thuốc độc tự sát. Trước khi chết nghe nói hung hăng chửi mắng hắn, thế là hắn lại đem hắn tẩu tử cửu tộc đều cho chu. Hạ Cực suy nghĩ chợt lóe lên, bảy dặm bên trong, tốc độ của hắn vô địch, cho nên, thân hình hắn tung bay. Tại đây thần tử thị giác thần kinh còn không có tiếp thụ lấy hắn lúc. Hắn đã xuất hiện ở thần tử trước mặt, đốt chín đại ngạc triệu chi viêm nhẹ tay nhẹ bắt lấy cổ của hắn. Cái kia thần tử giật mình, lại cũng phản ứng lại, có thể cũng chỉ là kịp phản ứng mà thôi. Tần thần thiên đều bị Hạ Cực dễ dàng ngược sát, huống chi là hắn, trong nháy mắt tiếp theo, Hạ Cực tay trái nhấc lên, này thần tử đầu tính cả cột sống lập tức bị rút ra. Máu tươi bắn tung tóe, cực kỳ huyết tinh, mà đầu lâu kia trong nháy mắt tiếp nhận này khó mà tính toán đau nhức. Phát ra căn bản không giống tiếng người kêu thảm, nhưng hắn không có ngất đi. Bởi vì hắn cột sống bên trên leo lên lấy một tầng bạch viêm. Bạch viêm như dịch dinh dưỡng, có thể khiến cho hắn tạm thời bất tử. Sau đó, Hạ Cực liền đem này cái đầu ném ra ngoài cửa sổ. ném tới hải yêu nhiều nhất địa phương. Nhất thời, rất nhiều hình thể có phần nhỏ hải yêu giống như cá mập ngửi được máu. Theo bốn phương hóa thành rất nhiều hắc ảnh hướng cái kia đầu đánh tới. Ném đi một bộ liền xương sọ. Hạ Cực nắm định hải châu đeo trên cổ. Bây giờ sóng gió đã đủ lớn, chung quanh đã đủ loạn, mà định hải châu có thể bảo đảm hắn tại trên đại dương bao la như dẫm trên đất bằng. Sau đó, hắn bóp bóp nắm tay, vẫy vẫy tay, cắm ở bong thuyền minh điện đao phát ra run rẩy vù vù. Ngay sau đó, chính là phá không bay vào lòng bàn tay của hắn, bị cái kia tái nhợt thon dài năm ngón tay một nắm chặt. Tiểu Minh hỏi, ngươi vừa mới làm sao không cần ta chém hắn? Hạ Cực cũng không nói chuyện, chẳng qua là nắm lấy Tiểu Minh trực tiếp bay ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Lúc này, Sở Kiệt Nghiệp đang quơ nắm đấm tại bốn phương sát lục. Hắn thuộc tính lại đã đạt tới một cái nào đó bình cảnh. Nói thuộc tính là bị pháp thân hạn chế. Hắn muốn tiêu hao lượng lớn tích phân mới có thể để cho pháp thân thu hoạch được tăng lên. Sau đó, Sở Kiệt Nghiệp mới đau lòng vô cùng tiêu hao tích phân. Trước mặt hắn hình ảnh liền loang lổ lên. Một thanh đen kịt trường đao theo chân thực hư ảo bên trong chảm ra. Trực tiếp chém qua thân thể của hắn. Minh địa đao loại trình độ này pháp bảo liền Hạ Cực đều có thể tổn thương. Huống chi là hắn. Hạ Cực nhấc tay vồ một cái. Trực tiếp cầm ra Sở Kiệt Nghiệp trái tim. Hắn có thể cảm nhận được đạo uẩn gợn sóng. Giết hết một cái. Hắn lại quay đầu nhìn về phía chỗ xa hơn Diễm Thần Chủ. Thân hình bay ra ngoài. Hắn dùng hữu tâm tính vô tâm. Người mang qua thiên chi lực. 516 vạn pháp tướng. Cửu viêm. Âm dương mài vòng. Hai đại pháp bảo. Lại thêm ba tơ đạo uẩn. Còn có chú ý cẩn thận. Trình độ nào đó hắn đã khống chế phiến chiến trường này. Còn lại, liền là sát lục, càng không ngừng sát lục. Huyết hà tại sóng biển bên trong, hướng xuống nhỏ xuống, tí tách, tí tách, tí tách. Tiểu Tô cùng Diệu Diệu nhìn xem mưa xuân theo dưới mái hiên chảy xuôi xuống tới. Gõ vào trước mặt trong đình viện, mà thời gian cũng tại cực nhanh đi qua, chờ đến đầu thu đến lúc. Hạ Cực cũng đã trở về. Tuyết phu nhân nhìn xem hắn. Những ngày này, có lẽ Tiểu Tô cùng Diệu Diệu không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nàng biết, lão sư tàn sát Tây Trinh 36 triệu người, thu hồi không biết bao nhiêu khủng bố ác nghiệp, trở về sau lại tranh đấu gay gắt, nắm tại Ngụy Châu toàn bộ chúng thần đình cơ hồ nhổ tận gốc. Mà lão sư áp dụng bí pháp nào đó, sống lại 1.500 năm trước Đại Chu khai quốc hoàng đế Cơ Huyền. Bởi vì Cơ Huyền cùng lực thần chủ khuôn mặt giống như đúc, cho nên Cơ Huyền thành chúng thần đình tân chủ, có Dịch Như Sơ cùng Tiểu Chu Hậu đến đỡ hắn, này mới chúng thần đình cơ hồ là vững như bàn thạch. Mà từ từ, Cơ Huyền liền sẽ để chúng thần đình tên tồn thực không? Đến tận đây, lão sư tại Ngụy Châu đã làm xong chuyện nên làm, cho nên hắn trở về. Một tháng sau, một chiếc thuyền chỉ từ Ngụy Châu chi bắc lên đường, hướng về Yến Châu mà đi. Trên thuyền chỉ có bốn người: Hạ Cực, Tiểu Tô, Diệu Diệu, Tuyết Phu Nhân. Tuyết Phu Nhân điều khiển thuyền, mà Hạ Cực thì là lấy ra trước đó đại chiến thu hoạch, chất chứa bàn tay vàng thân thể bộ kiện. Bắt đầu nghiên cứu, mà lúc này, còn có một đạo bóng trắng vừa mới đạp vào theo nam hướng bắc. Đi hướng Yến Châu thuyền, hắn đứng tại bong thuyền, trong đầu hiện ra chính mình vị kia yêu thích nghiên cứu đồng liêu. Khuyết thiếu số liệu, cần ngươi hướng đi về hướng đông Sở Châu, thậm chí lộn vòng đến phương bắc Yến Châu nhìn một chút. Những người xuyên Việt này biểu hiện ra thực lực, cùng với trưởng thành độ đã rất mạnh mẽ, Sở Châu còn hỗn loạn, mà Yến Châu lại hẳn là chân chính người xuyên Việt thiên đường. Bọn hắn ở nơi đó trưởng thành mấy trăm năm, ngươi đi thu thập một chút tất yếu số liệu. Nếu như vấn đề nghiêm trọng, ta lại nghĩ biện pháp. Bóng trắng biết, hắn thoát thân không ra. Cái kia bây giờ ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong thế cục, có khả năng thiếu đi chính mình. Lại quyết không thể bớt hắn, mà rất nhiều chứng cứ cho thấy, bây giờ cục diện hỗn loạn này, cái này cùng bên trên một kỷ nguyên hoàn toàn khác biệt cục diện rất có thể chính là do những người xuyên Việt này lực lượng sau lưng tạo thành. Hắn cần muốn đi trước người xuyên Việt đại bản doanh, tìm kiếm được đáp án. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.